Tây Hán hậu kỳ diễn biến thành ba chân. Tường gặp Mã Vương trồng chất Hán mộ số 1 mộ tê hình tranh lục góc trên bên phải mặt trời bên trong nhị túc kim ô. Dùng cái này đem nhị túc kim ô làm tam túc kim ô thoái hóa giai đoạn. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong yêu thần lục. Cách chương.